Con dê quyền quý, chương 1154, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1154, Nèo đưa tay chỉ Trương Thác, anh ta cũng không có tư cách hành y hợp pháp, theo luật pháp của chúng tôi, anh ta cần bị trừng phạt. Về chuyện Trương Thác có tư cách hành y không, hôm qua bác sĩ Nèo đã bắt đầu điều tra, dù sao nhìn thấy những gì Trương Thác làm cũng tạo thành sự ảnh hưởng thật sự quá lớn. Cuộc điều tra này, thật đúng là để cho bác sĩ Neo phát hiện ra rất nhiều điều, Trương Thác không chỉ không đăng ký hành nghề y mà thậm chí còn không thể tìm thấy hồ sơ nhập cảnh, điều này làm cho bác sĩ Neo mừng rỡ như điên, trước tiên anh ta lựa chọn báo cảnh sát, sau đó mới mang theo người đến đây. Thưa anh không có tư cách hành y, về mặt pháp lý không cho phép cho nên chúng tôi muốn trừng phạt anh 10.000 tiền châu Âu, cùng với án tù không quá một năm, anh có thể thông báo cho đại sứ quán của anh, nhưng bây giờ xin hãy cùng chúng tôi trở về đồn. Một cảnh sát nói, trực tiếp đưa tay nắm lấy bả vai Trương Thác. Giờ phút này, Trương Thác có thể nhìn thấy rõ ràng bác sĩ Neo này, cùng với bác sĩ Lan, còn có một bác sĩ phương Tây khác đang cười lạnh. Xin lỗi, bác sĩ Neo, chúng tôi chỉ là chưa kịp đăng ký, nhưng tư cách hành y là chắc chắn có. Diêm Vĩ liên tục mở miệng, sau đó hướng về phía Trương Thác nói. Tiểu thần y, số chứng chỉ tư cách hành y của anh là bao nhiêu? Trương Thác nhún nhún vai. Tôi ở Đại Nam, đúng là không có chứng chỉ hành y. Diêm Vĩ nghe thấy vậy thì vô cùng ngơ ngác, theo anh A thấy, y thuật tốt như Trương Thác tuyệt đối là người đầu tiên trong y học Đại Nam Đại, làm sao có thể không có chứng chỉ tư cách hành y đây? Bác sĩ Neo có thể hiểu được một hai câu tiếng Đại Nam, khi nghe được Trương Thác đều thừa nhận không có chứng chỉ hành y, nụ cười trên mặt càng thêm đậm hơn. Bốn vị cảnh sát, chính anh ta cũng thừa nhận không có tư cách hành y, có thể mang anh ta đi rồi. Bác sĩ Neo mở miệng nói. Trương Thác thấy vậy thì cười lạnh, tôi chỉ nói tôi không có giấy chứng nhận tư cách hành y của Đại Nam, cũng không có nghĩa là tôi không có giấy chứng nhận tư cách hành y nơi này. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành y ở đây. Lời nói của Trương Thác khiến cho tất cả những người có mặt ở đây, kể cả đám người Diêm Vĩ, đều là một đầu sương mù. Giấy chứng nhận tư cách hành y ở đây sao? Bác sĩ Neo khinh thường cười. Chàng trai, đây là nước Đức, anh có tư cách gì mà lấy được chứng chỉ hành y của chúng tôi? Trong 2 năm đầu, chứng chỉ trình độ y tế của Đức có thể nói là vô cùng khó lấy cũng không ngoa. Phải nói rằng đây là nơi khó kiếm nhất trên thế giới. Cái khó khăn nhất này, không bao gồm người trong nước mà là nhằm vào người nước ngoài, trong chính sách trước đó, các thành viên không phải đồng minh, không thể có được giấy chứng nhận đủ điều kiện hành y, chính sách này cũng gần 2 năm mới thay đổi, nhưng cũng hạn chế rất nhiều, muốn có được trình độ hành y, rất khó khăn. Nếu người Đại Nam muốn lấy chứng chỉ y tế của Đức, điều kiện đầu tiên là phải có chứng chỉ y tế ở nước họ, nhưng hiện tại, Trương Thác không có chứng chỉ y tế ở nước mình. Cảnh sát, làm phiền anh không nên nghe lời nói lung tung của người này, anh ta hiện tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự hành y của chúng tôi, xin hãy mang anh ta đi. Bác sĩ Neo lại lên tiếng, Trương Thác đứng đó, một lần nữa mở miệng, số hành lý của tôi là OZDY010, các anh có thể kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Neo vốn khinh thường khi nghe được lời này, sắc mặt thay đổi, tên nhóc này dám nói ra số giấy chứng nhận y tế, chẳng lẽ anh ta thật đúng là có chứng chỉ hành y sao? Cảnh báo nắm lấy vai Trương Thác nhìn về phía bác sĩ Neo, hỏi. Thưa ông, có cần xác minh không? Không cần, bác sĩ Neo trực tiếp lắc đầu. Đưa anh ta đến đồn cảnh sát điều tra đi. Hiện tại, trong đầu bác sĩ Neo suy nghĩ rất rõ ràng, mặc kệ Trương Thác có chứng chỉ hành y cụ thể hay không, cũng tuyệt đối không thể để cho anh tiếp tục ở đây quấy rối nữa, về phần phía sau, dù cho anh ta có cùng lắm là đi ra nói chuyện xin lỗi, nhưng chờ đến khi điều tra cụ thể rõ ràng, lần trao đổi này cũng kết thúc, hiện tại tất cả đều lấy trao đổi thắng cuộc để làm chủ. Cách chương.